Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358. Raikik, không, lúc này gật đầu, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, tại hạ, cam đoan hoàn thành Kagesu đại nhân nhiệm vụ. Kageyu, gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết ngươi là một cái người thông minh, thế nhưng cũng hy vọng, ngươi đừng làm cái gì thông minh sự tình, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nói xong, Kageyu trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở đêm này giữa không trung. Làng mây, Raikik phòng làm việc, bóng đêm đã khuya lắm rồi, thế nhưng ở làng mây cái này độ cao so với mặt biển rất cao địa phương, vẫn còn lại một ít sáng quang. Độ cao so với mặt biển rất cao. Toàn thôn bị mây mù vây quanh. Trong hư không kia sấm sét, thời thời khắc khắc kèm theo thiểm điện xuất hiện. Bất quá, là một cái thiểm điện gặp phải một cái bóng đen thời điểm, cũng là trực tiếp vặn vẹo, giống như là một cái bị vặn gãy sợi dây giống nhau. Cái này hư ảnh đang là Kagesu. Chỉ thấy, Kageyu thân thể, giống như là một cái vặn vẹo không gian giống nhau. Tia chớp này tiến nhập không gian sau đó, trực tiếp bị vặn gãy. Dù sao, Kageyu trong hai mắt, ẩn chứa tiểu thế giới. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, Kageyu trực tiếp biến mất ở cái này trong đêm tối. Lúc này, Raikik bên trong phòng làm việc. Phương diện này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Raikik to lớn thể tích ngồi ở chỗ ngồi, nhìn phía dưới vân nhẫn cao tầng, sau đó lỗ mãng thanh âm nói rằng, lúc này đây Konoha thôn là ngược lại xui xẻo, nhiều như vậy tiểu nhẫn thôn tiến công bọn họ. Bất quá những thứ này tiểu nhẫn thôn tiến công coi như dù sao cũng không nổi lên được cái gì biển. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Konoha thôn giết vũ nhẫn thôn Hanzo sư phụ. Hanzo một phát nộ, làm ra một cái như vậy chiến thuật quỷ dị. Nhìn, hiện tại Konoha thôn ngược lại xui xẻo a. Hắn Konoha thôn, còn tưởng rằng bọn họ là nguyên lai Konoha thôn a. Một đám ngu ngốc, hiện tại bất quá là đắm chìm trong đi qua huy hoàng trong. Một đám ngu ngốc. Raikik, Mogusa, ở chỗ này tùy tiện cầu thả mắng. Lúc này người phía dưới, tất cả đều là bụng mặt, không biết nên nói cái gì đó. Dù sao, đụng tới cái này một cái cực phẩm Raikik, coi như là bọn họ không may. Đúng lúc này, một ông già xuất hiện, sau đó khe khẽ quát lên. Các người tất cả yên lặng cho ta xuống tới, nhất là người Mogusa. Tiểu tử ngươi, có phải hay không ra vừa nhột? Cái này nhân loại vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ Raikik phòng làm việc tất cả đều an tĩnh lại. Sau đó nhìn nam tử tóc bạc này, sau đó cung kính nói rằng, Ida Mộc tiền bối, Ida Mộc, chính là lôi nhẫn thôn lão nhân, lúc đầu đệ nhất Raikik, cũng có thể là hắn đảm nhiệm, thế nhưng Ida Mộc cũng bỏ qua. Bây giờ, Ida Mộc dạy dỗ một chút nhị đại Raikik, những người khác tuyệt đối không dám nói gì. Cái này phút chốc, Ida Mộc chậm rãi gật đầu, đi tới một cái chỗ ngồi xuống. Sau đó nói rằng, gần nhất, nhận được tình báo, ta cũng nhìn, Konoha thôn là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đây là một cái cơ hội tốt, thế nhưng cũng là một cái nguy cơ. Dù sao, bây giờ, tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha thôn, chúng ta bốn đại nhẫn thôn, ý xuất ra một cái làng là có thể giải quyết Konoha thôn. Thậm chí là triệt để diệt vong Konoha năm sau. Thế nhưng, vẻn vẹn cần một cái, vì sao còn cần hai cái đâu, thậm chí là bốn cái đâu. Đến lúc đó, lấy được quyền lợi phân phối thế nào? Cho nên phía dưới không còn là bốn cái làng liên minh, mà là bốn cái làng vì Konoha thôn cái này thịt béo,